Cẩm nang sinh tồn gian phi. Chương 6, sợ hãi đi tỷ tỷ. 6, góc chuyện audio.com. Đại tỷ, Uyển Nhi biết tỷ đang rất tức giận, cũng không phải cố ý đẩy muội xuống hồ. Uyển Nhi không trách tỷ, là do Uyển Nhi không thể khống chế chính mình. Muội cùng Chu Lang thật lòng yêu nhau, cầu xin tỷ tỷ thanh toán đại ân đại đức của tỷ, Uyển Nhi suốt đời không quên. Dứt lời dường như không biết đau, dập đầu đông đông đông ba lần, trên trán đụng đỏ một mảng. Tiêu Yên nhìn thấy còn đau thay nàng. Lúc này Chu Minh Tường đã biết kế hoạch của Tiêu Uyển. Hắn đứng cạnh Tiêu Uyển chắp tay hướng Tiêu Yên thi lễ. Tiêu đại tiểu thư, trong lòng tại hạ chỉ có một mình nhị tiểu thư, hy vọng ngươi dừng dây dưa nữa. Chu Minh Tường ta cả đời này chỉ cưới Tiêu Uyển làm vợ. Hai người, ngươi một câu ta một câu, cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm đến chết không đổi, sinh tử tương duyên, mà Tiêu Yên nàng từ người qua đường giáp trong nháy mắt biến thành người đoạt nam nhân của muội muội. Đoạt thì đoạt, nhưng mà người muội muội thân thiết còn ép mình trở thành nữ phụ ác độc xấu xa. Chậc chậc, đùa giỡn kiểu này rất đặc sắc lại máu chó. Đời này gặp không ít cặn bã, nhưng hôm nay lại gặp cực phẩm trong cực phẩm. Tiêu Yên tựa vào cây liễu, bẻ một cành liễu vuốt vuốt, trong lòng bội phục nghĩ, muội muội nàng công phu thật lợi hại, ở trong nước nghịch lâu như vậy, một giọt cũng không bắn lên mặt, châm hoa đầy đầu không lệch cái nào, bậc này công lực hiển nhiên rất cao, người vậy xem càng ngày càng nhiều, phần lớn là thiếu gia tiểu thư đến ngắm hoa, đều là người có tiền trong thành Thanh Châu. Ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Yên dần biến thành khinh bỉ. Chào phúng, xem náo nhiệt, hiện tại, cho dù Tiêu Yên có 1000 cái miệng cũng không thể nói rõ. Nàng đoán có lẽ lần này sẽ nổi danh, ngày mai đại danh của nàng sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thanh Châu. Đến lúc đó cứ nhắc đến đại tiểu thư Tiêu gia chắc là ai cũng nói Thanh Châu đệ nhất ác nữ. Thấy từ đầu đến cuối Tiêu Yên không nói lời nào, trong lòng càng lo lắng không yên, nghẹn họng nói, đại tỷ, nếu tỷ chịu mở một mặt lưới, Uyển Nhi cam nguyện làm thiếp, để tỷ làm chính thê, nhìn một chút muội muội tốt a, khéo léo hiểu lòng người a, còn người làm tỷ tỷ như nàng thì cỡ nào độc ác. Tiêu Uyển vốn muốn tính kế Tiêu Yên, cho rằng nàng không liên quan gì với Chu Minh Tường, mặc kệ nàng nói thế nào Tiêu Yên cũng không thể phản bác. Nào ngờ, cách chương.